Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại Hamlet Trương Radio được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Tôi là Hamlet Trương và MC Đăng Lê xin được gửi lời chào thân ái đến các bạn. Và chương trình của buổi tối ngày hôm nay sẽ bắt đầu với một câu chuyện nhỏ về những bức thư tình. Cả hai đang ở độ tuổi 17, họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Trong chớp mắt, hai trái tim non trẻ trộn lên một niềm xúc động sâu sắc. Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó, họ không còn cô đơn nữa. Đến một ngày, cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không còn cách nào chữa trị được nữa. Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi bên nhau trong một buổi tối, hẹn họ cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa mỗi tuần sẽ viết cho nhau hai lá thư để chúc phúc và động viên nhau. Rồi hôm sau họ chia tay. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, cô gái ngày càng yếu ớt. Một hôm, cô gái cầm trong tay bức thư của chàng trai gửi rồi thanh thản khép đôi bờ mi, miệng thoáng mỉm cười mãn nguyện. Bà mẹ cuống cuồng gọi con, nhưng cô gái đã ra đi. Bà gỡ lá thư trong tay cô ra và đọc: "Khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em không nên sợ hãi, vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người quan tâm đến em. Anh đang khỏe dần lên, anh sẽ đến với em một ngày gần đây, em sẽ không còn cô đơn." Hôm sau, bà mẹ mở tủ của cô gái, phát hiện ra vài chục lá thư đều do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập thư là mẫu giấy cô con gái viết cho bà mẹ: "Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con cảm thấy mình yếu đi nhanh chóng, sợ không giữ được lời hứa ấy. Con đã viết những lá thư này, mỗi tuần mẹ gửi giúp con một lá thư cho anh ấy, để anh ấy nghĩ rằng con vẫn còn sống và đang động viên anh ấy vượt lên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp. Con gái của mẹ." Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn là một tấm ảnh của một thanh niên trẻ, tràn đầy sinh khí và sức sống được viền vải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết chàng trai đã ra đi cách đây 1 tháng. Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh và kể rằng: "Con trai tôi đã mất cách đây 1 tháng, nhưng trước khi ra đi, nó đã dành 3 ngày 3 đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gửi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô ấy ấy đang trông chờ sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng nay tôi thấy con trai gửi những lá thư này đi, không biết cô gái có nhận được không." Bà mẹ của cô gái lao đến ôm chầm lấy bà mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ đã để lại. Tình yêu theo đúng nghĩa là khi những trái tim yêu không chỉ sưởi ấm cho nhau mà nó còn lan tỏa hơi ấm ấy cho những người xung quanh. Lần cuối cùng bạn viết hay nhận một lá thư tình là khi nào? Bạn có còn nhớ không? Người ta nói em khờ dại khi đem bao yêu thương cho người, giờ người đành quên hết. Người ta trách em vô tình khi đem con tim trao người, giờ người đã thay đổi, cần có ai bên mình để xóa đi bóng hình làm em nát tan, bật khóc khi tim mình nhận ra chỉ yêu mỗi anh. Nước mắt em rơi từng đêm vì anh có hay. Tình yêu đấy một phần theo gió mây, vì anh đã không về, vì anh quên có mất thề, mà sao tim còn u mê. Bóng tối quanh căn phòng này làm em tái tê, vài năm sau để thấy anh quay về. Ngày không anh thật buồn, đêm lạnh nung buồn, đành nhờ mưa cuốn trôi bao phiền muộn. Trong phim Dear John, nói về những bức thư thời chiến, có một đoạn như thế này: thời gian viết thư, khoảnh khắc nhận được cũng như mở nó ra đều hết sức tuyệt vời. Như khi bạn mở món quà Giáng sinh, anh ấy phải chờ đợi, phải hồi hộp, nửa muốn mở ngay ra, nhưng nửa như muốn giữ lại một lúc lâu. Cảm giác hạnh phúc khi nhận được những lời ngọt ngào từ người yêu phương xa. Lá thư là thứ mà bàn tay cô ấy chạm vào và tự viết, nó có mùi của cô ấy. John có thể nhìn thấy chữ cô ấy viết, hít thở mùi hương từ lá thư ấy. Từ khi nào mà người ta bắt đầu viết thư tình cho nhau? Chắc chắn là bạn cũng sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên và thú vị khi biết rằng những người nổi tiếng trong lịch sử từ thời xa xưa cũng là tác giả của những bức thư tình rất chân thành và vô cùng lãng mạn. Đao Uyên, tác giả của Thuyết Tiến Hóa, từng viết một danh sách dài liệt kê được và mất khi kết hôn. Cuối cùng, ông quyết định sẽ cầu hôn cô em họ Emma. Cuộc sống hôn nhân của họ về sau rất hạnh phúc. Ông từng viết một lá thư cho Emma vài ngày trước khi họ tổ chức hôn lễ hồi năm 1839. Tôi hy vọng rằng em sẽ được hạnh phúc, bởi tôi biết mình chắc chắn sẽ hạnh phúc. Emma thương yêu, tôi thật lòng cầu nguyện rằng em sẽ không bao giờ phải hối tiếc về quyết định này. Tôi sẽ thêm vào cuộc đời em những điều tốt đẹp kể từ thứ ba sắp tới. Vợ tương lai yêu quý, tôi cầu mong Chúa phù hộ cho em. Chàng thanh niên Victor, sau này là đại văn hào Victor Hugo, đã đem lòng yêu người bạn từ thuở ấu thơ. Tuy vậy, mẹ của Victor không muốn con mình kết hôn với cô gái này. Đôi tình nhân đành bí mật đính hôn và chờ cho tới khi mẹ của Victor qua đời mới chính thức kết hôn. Suốt cuộc đời mình, Victor Hugo qua lại với nhiều phụ nữ, thậm chí với cả gái bán hoa, nhưng cuộc hôn nhân với vợ vẫn không bị đổ vỡ cho tới tận khi bà qua đời. Trong một lá thư được viết thuở còn yêu đương và hò hẹn, Victor Hugo đã bộc bạch: "Em thương yêu, khi hai tâm hồn tìm nhau, thì dù xa cách như thế nào, cuối cùng cũng sẽ tìm thấy nhau. Vừa trong sáng, vừa dữ dội, họ sẽ ở bên nhau, khởi đầu từ mặt đất và vươn tới sự vĩnh hằng trên thiên đàng. Trong cuộc đời, ai đã từng yêu hết mình và dâng hiến cho tình yêu, người đó sẽ hiểu hy sinh lớn nhất, cũng là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất." Sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em, dù cách xa trong tim hoài mơ. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức giấc nhớ em. Viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Rồi bao đêm vẫn mong mơ về em biết không, anh đã suy tư. Chị Đan nè, con gái mà nhận được những lá thư như vậy thì đúng là rất cảm động và muốn ghi nhớ mãi, có đúng không? Đang nghĩ là không cứ gì con gái, có phải vậy không Trư? Bất kỳ ai khi nhận được một bức thư với rất nhiều tình cảm từ một người mình yêu thương và biết rằng người đó cũng yêu thương mình thì đều rất là đáng trân trọng. Trư có nghĩ như vậy không? Vậy lá thư đầu tiên và lá thư gần đây nhất mà chị nhận được là khi nào? Lá thư đầu tiên hả? Cái đó chắc là từ hồi rất là nhỏ, khi mà lần đầu tiên lên báo Nhi Đồng. Khi xong rồi trên báo nó có cái mục mà kết bạn bốn phương, và khi đó thì chị nhận được rất là nhiều thư của các bạn gửi về. Lúc đó mình ở Sài Gòn nhưng mà các bạn viết thư từ rất nhiều nơi, từ Quảng Ninh, từ Hà Nội. Còn lá thư gần đây nhất có lẽ là từ một người bạn. Người bạn đó thường đi rất là nhiều nơi, và mỗi khi mà bạn đi đến đâu thì bạn lại gửi về cho mình một tấm postcard, đôi khi chỉ là một hai dòng ngắn ngủi, để biết rằng mình vẫn còn đang sống tốt và bạn muốn cho mình thấy những nơi mà bạn đã đi qua. Còn Hâm Thế Trương thì sao? Vừa dẫn chương trình radio nè, lại vừa có cả một chương trình truyền hình Thư Ký của Romeo. Chắc chắn là có dịp đọc được rất nhiều những bức thư hay và cảm động, có đúng vậy không? Em thì có một cái điểm khác biệt, đó là không được nhận những lá thư gửi riêng cho mình như hồi xưa nữa, mà nhận được rất nhiều những lá thư tình hàng ngày, everyday, nhưng mà là gửi cho người khác. Có nghĩa là họ gửi những cái thông điệp dành cho nhau. Mình là một cái người giống như một cái nhịp cầu kết nối tình cảm của những người đó lại với nhau vậy đó. Vậy thì phải sung sướng hơn đó đúng không? Tại vì đọc thư của tất cả thế gian gửi cho tất cả mọi người. Nói chung thì thỉnh thoảng thì tôi cũng tìm được rất nhiều những cái ý tưởng sáng tạo từ trong những cái câu chữ mà các bạn dành cho nhau. Bởi vì đó là những cái lời rất là thật lòng, chân thành, thì nó sẽ gây được những cái cảm xúc rất là thật ở trong lòng những người đọc được và những người có thể có cảm giác xung quanh câu chuyện đó. Đang lấy nhớ là đã có một thời mà hầu như trên tất cả các mặt báo in ở ta đều có phần dành cho một kết bạn với những câu quen thuộc mà mình đã trở thành kinh điển, như là mọi thứ từ xin gửi về Nguyễn Văn A, đội 4, thôn X, xã Y, huyện Z, thành phố N. Một thời những cánh thư là hy vọng, là động lực, là lý tưởng và tình yêu, nó quan trọng chẳng kém gì cơm ăn và nước uống hàng ngày. Trương biết không, đôi khi sức nặng của một lá thư nằm ở những ngày chờ mong và cả cảm giác không gì thay thế được khi người ta cầm trên tay một trang giấy với những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt. Bây giờ thì chắc là người ta ít viết thư cho nhau rồi, vì đã có điện thoại, có Facebook, Viber, cứ cần thì cứ nhắn ngay một cái tin online, hay thích ai thì cứ vào Facebook người ta mà bấm like hình, cần chi mà phải ngồi bỏ thời gian hay công sức mà viết một cái thư thật là dài. Chứ thì không nghĩ vậy, bởi vì mặc dù hình thức thì nó đã thay đổi rồi, nhưng mà cái cảm giác mình đọc một cái lá thư tay thì nó vẫn có rất là nhiều những cảm xúc. Bởi vì nó sẽ không bị khô cứng như là những dòng chữ mình nhìn trên máy tính, và mình cảm giác được người ta rút ruột, rút gan ra để nói với mình những điều mà người ta nghĩ. Và chính cái bàn tay của người ta viết những tâm sự đó ra thì nó sẽ cho mình một cái sự lưu giữ cảm xúc, tình cảm, và mình tin rằng nó sẽ không phai đi theo thời gian. Có lẽ là như vậy, bởi vì ai mà chẳng thích đọc thư và thích biết rằng có ai đó nhớ đến mình, có phải vậy không nè? Như là những lá thư mà chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ mang đến cho các bạn. Thư tình gửi một người. Bên Lão, 23 tháng 9 năm 1965. Anh, buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần, đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sạc bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã tiêu tan lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây cối sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ được rụt xuống, chỉ còn bùn đen. Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây. Anh nhớ anh lắm, mà gốm lụa thì quá chật hẹp, quá cô kỳ, không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đợi nhớ tiếng nào. Ngồi ở đây, nhìn ra từng ổ cơ kính rất lớn. Anh mở hồ thấy như mình lạc trong một chùm đất nào mở sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cổ và những khoảng đất đỏ. Hiện giờ ở tỉnh đang có một buổi trắng nghề sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn bị trội đánh không làm việc gì cho đến cuối tháng. Anh nhớ anh lạ luôn đó, mà anh thì chỉ mong anh chẳng đi xa. Anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó là đã bắt đầu giang chứ anh. Những bụi bờ dọc theo những con dọc đất đỏ. Ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lạ hoa mặt trời xanh ưng. Anh ngắt cười về cho anh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện. Và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của Hưởng Dương. Anh đang dở thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế thì sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn. Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa, ngày nắng, trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sâu con người nhau thì hẳn mới còn đua đòi cho những hơi hợp nhạt nhẽo của đời sống được. Vui trưa trời ấm uống chờ hơi lạnh, anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây. Ở trường Đồng Thạnh giờ này, chắc anh đang miệt mài cho những bài giờ mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, hoa tiểu mộc, lên những bài cỏ xanh, đúng không? Em cũng phải một cái thằng mấy tháng, anh mới tạm ổn được. Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, anh cũng thôi làm người băng lửa. Chúng mình làm sao hiểu cho được tay nhau trong suốt mùa đông này? Cơn mưa như thạc đổ ngoài trời, rồi trả bây giờ mù mịt. Thấy gì cả. Anh đang có ảnh tuổi nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh đang mang theo. Mưa rất buồn, nhưng một điều cũng dai dẳng trong ngày tháng mùa đông này. Anh ơi, để con sự yêu thương được nhớ nhung nào trong ảnh thì hãy gửi làm quà cho anh, để anh coi thường những ngày tháng ẩm mục nơi đây. Nhớ vô ngần, thân yêu, yêu dấu. Những người yêu tác giả của bức thư này chắc chắn sẽ nhận ra rất nhanh giọng văn của nó. Trịnh Công Sơn viết cho Giao Ánh những ngày cô đơn ở Plao năm 1964. Những lá thư tay chứa chan cảm xúc. Đọc rồi, hẳn sẽ có nhiều người cùng thắc mắc, nếu như người nhạc sĩ tài hoa kia sinh ra trong thời đại này, thời của tin nhắn điện thoại, của mạng xã hội và email, liệu người ấy có còn viết cho Giao Ánh những dòng như thế không? Liệu những tình nhân có còn viết cho nhau như thế không? Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em bấy thua mắt xanh sao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Một bức thư khác được tìm thấy trên mạng của một blogger trẻ có tên là Nhược Lạc. Gợi Phương, bây giờ là 5:30 sáng, anh thức rất sớm, còn thành phố thì vẫn ngủ im lìm. Trời hơi lạnh, anh khoác thêm một chiếc áo rồi bắt đầu chạy bộ dọc theo con đường. Lúc quay về thì nắng đã hửng lên, gam màu hồng ấm tuyệt đẹp. Anh bắt gặp một cành hồng nhung từ giường nhà ai chưa hé nụ, nét đẹp kiêu sa mà huyền hoặc như Phương. Khoảnh khắc đó anh mơ được đệm đàn cho Phương hát Lovey and Rose. Giọng Phương nhẹ như mây sẽ nở ra từng đoá hương thơm ngừng trong lòng anh. Hôm bữa anh nhận được thư Phương, em hỏi anh Paris có gì lạ không anh. Anh cười nhẹ rồi nghĩ hay là gửi nguyên bài thơ của Nguyên Sa để trả lời cho em. Nhưng rồi anh đoán chắc Phương muốn viết về Paris trong lòng anh, chứ nào phải Paris trong lòng người ta. Mà Paris trong lòng anh thì vô cùng quá, biết nói gì với Phương. Thôi em hãy nghĩ thế này, Paris chẳng khác gì ngoài em, tức là cũng đẹp như thế, buồn như thế. Người đứng xa ngó lại thì đoán chừng lộng lẫy, người ghé thăm thì lòng buồn mênh mang, còn người ở trong lòng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ thấy yêu thôi. Như là những buổi chiều đi dạo trên sông Sen, hay ban đêm ấp trong tay cốc cà phê nhỏ mua từ máy bán hàng tự động, anh thấy mình thanh thản. Không phải là một Phương rất đẹp, rất hiền, rất buồn và rất xa, chỉ là một Phương mà anh rất yêu. Như một câu lạc bộ nhạc jazz mà anh rất thích ở Cache Latin, nơi anh có thể gọi một ly champagne rồi xem những nghệ sĩ không chuyên biểu diễn. Không khí trong đó vô cùng dễ chịu. Anh cũng thích những hàng sách ở đây, họ bán cả sách cũ, có những đợt chỉ 50 sen một cuốn. Phương có thể tìm thấy những quyển sách cũ rất quý chỉ với số tiền nhỏ như vậy, còn được khuyến mãi thêm mùi thời gian trên những trang giấy ố vàng. Đôi khi anh tới những bảo tàng nghệ thuật có ở khắp nơi trên Paris. Anh có thể vào đó hoàn toàn miễn phí với giấy tờ chứng minh mình dưới 26 tuổi. Phương đã nghe tới đại lộ Champs-Élysées ở Paris chưa? Nó nối Khải Hoàn Môn với quảng trường Concorde, nơi Napoleon đặt cột đá may từ Ai Cập về. Hàng năm, người ta tổ chức lễ duyệt binh mừng quốc khánh Pháp tại đó. Hai bên đại lộ là những cửa hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim. Nói chung là tất cả những gì Phương cần để có một ngày thật dễ chịu. Gần phía quảng trường Concorde là phủ tổng thống Pháp. Trước Noel một tuần, người ta sẽ bày ra một khu chợ ngoài trời ở trên đại lộ đó. Phương có thể đến mua rượu vang tươi, format, xúc xích, quần áo đông, y như là một phiên chợ quê vậy. trên sân Élysée còn có một cửa hàng bánh, tuổi đời 150 năm, rất nổi tiếng, tên là La Durée. Thường thì để mua được một ít bánh ở đó, Phương sẽ phải xếp hàng khoảng 2 tiếng. Anh đã thử một lần rồi, không khí trong đó vô cùng đặc biệt. Người Pháp rất giỏi trong việc tạo ra những biểu tượng ấm cúng. Xây lên một cái tháp sắt khổng lồ, vốn là việc chẳng khó khăn, nhưng biến nó thành một biểu tượng của đất nước, một biểu tượng lãng mạn, thì chỉ người Pháp mới làm được. Anh còn nhớ trong bài Les Champs-Élysées có một câu hát, nó có nghĩa là dưới ánh mặt trời, dưới những cơn mưa, vào buổi trưa hay bữa đêm, bạn đều có thể tìm được tất cả những gì mình muốn ở Champs-Élysées. Anh nghĩ điều ấy chẳng ngoa, nhưng phải là khi anh có Phương ở gần bên cạnh. Phương ơi, em có nhớ câu thoại trong bộ phim Les Chansons de Moore mà có lần anh đã kể cùng em? Cái câu, yêu anh ít thôi nhưng yêu anh dài lâu. Anh không thể dối lòng rằng chưa từng thấy bất an trong tình yêu này, khi mà Phương ở cách anh hàng ngàn cây số như vậy. Nhưng anh còn biết làm gì, ngoài những lời thư viết cho Phương, những nhung nhớ và yêu tin anh gìn giữ. Anh còn biết làm gì, ngoài ao ước thật nhiều, rằng có Phương ở bên mình, bên anh. Hãy dung dưỡng tình yêu của chúng mình lâu dài và bền đẹp, như Paris, nơi mà chỉ hít thở thôi em cũng thấy lòng mình yên an và hạnh phúc. Phương bảo anh chụp hình tuyết trắng của Paris để gửi về cho Phương. Nhưng lạ lùng là trong khi bão tuyết đang đầy khắp châu Âu, thì Paris lại nhập ngập nắng vàng. Có phải Phương gửi nắng từ Sài Gòn sang cho anh đó không? Thôi hãy giữ gìn sự ấm áp đó, cho Phương và cả cho anh, rồi thì con đường có xa mấy cũng dẫn mình về bên nhau. Anh mong cho Phương luôn được bình an. Còn lời chúc nào to lớn hơn anh có thể nghĩ ra ngoài điều đó? Bình an và bình an. Chỉ bình an thôi là đủ. Và anh mong rằng Sài Gòn có những cơn gió mát lành để tóc Phương bay bay. Nhật lạc. Một bài hát thật ý nghĩa phải không các bạn? Chị đừng quên là dưới mỗi bài hát, album, video trên kênh đều có icon quà tặng âm nhạc miễn phí. Bạn có thể dùng tính năng này để gửi thông điệp hay là muốn nói đến những người yêu thương quan trọng. Giống như là gửi một lá tin nhắn không bằng lời nói mà bằng âm nhạc cũng phải được. Chính xác. Điều quan trọng không phải là hình thức thể hiện mà là điều cần nói, có đúng không? Chúng ta có nhiều cách để nói với một người rằng họ quan trọng với ta như thế nào. Đó là lý do mà tôi tin rằng những lá thư sẽ còn cần thiết cho tất cả mọi người, cho dù chúng được gửi bằng email, tin nhắn Facebook, một bài hát, hay cả khi mà người ta không còn cần dùng đến dây chè chiếc nữa. Ừ, và Đan Lê cũng tin là như vậy. Và đến đây thì chương trình của chúng ta đành phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi. Hy vọng rằng các bạn của chúng ta sẽ có một tuần mới thật nhiều niềm vui. Và đặc biệt là nếu ai đó đang ở trong tình yêu, thì sẽ bắt đầu nghĩ đến việc gửi cho người quan trọng đó một bức thư tình, cho dù là dưới hình thức nào đi nữa.